Thế thân khuynh nguyên, chương 3, góc truyện audio.com. Hắn xăm soi hạ thể của cậu, hai tay sờ mó vuốt vì hắn cúi xuống ngậm vào phân thân nhỏ hồng hồng, đưa chiếc lưỡi to bản liếm láp từ đầu lỗ nhỏ xuống tới hai tiểu cầu xinh xắn, ngón tay men theo hai tiểu cầu đùa giỡn rồi ấn nhẹ lên đóa cúc đang phập phồng đầy mê hoặc cậu dùng mình, cảm giác ngứa ngáy này chưa bao giờ có, nó làm cậu muốn nằm im cũng không được. Thân thể cậu nóng dần, phân thân từ từ ngẩng đầu lên. Cậu bị choáng, mơ hồ khép mắt dường như có gì đó chuyển động trong từng mạch máu mình. Hắn điêu luyện vươn lưỡi đảo khắp răng cạ nhẹ lên lỗ nhỏ dai cắn, lại nuốt vào nhà ra liên tiếp tận lực khiêu khích dục vọng trong cậu. Cậu giật mình, cảm thấy nơi hạ thể nóng ran, cứ muốn giải phóng nó ra cho khỏi khó chịu. Cậu hơi co người, dòng dịch trắng từ lỗ nhỏ chảy vào trong khoang miệng hắn, thân người như bị rút cạn sức lực nằm bất động. Mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa sợ vì lỡ làm bấn miệng hắn. Chẳng ngờ hắn nuốt ực vào bụng còn nheo mắt nhìn cậu khen ngon. Cậu tái mặt, hắn quả nhiên là một tên cực kỳ biến thái. Hắn tiếp tục dùng tay trái bóp nắn phân thân mềm nhũn của cậu, tay phải mò xuống tiểu cúc phấn nộn chọc ngón giữa vào bên trong. Cậu đau quá kêu lên một tiếng liền bị hắn siết chặt phân thân, đau quá nên cậu đành nín nhịn xuống, khóe mi ươn ướt nước. Cậu như thế vô tình giống như đang dụ dỗ hắn, ham muốn dâng lên khiên cự vật hắn phình to. Hắn một tay xoa vuốt phân thân cậu, tay kia nhanh chóng di chuyển ra vào khiến hậu đỉnh cậu từng cơn nhói lên. Cậu vẫn cắn chặt môi không cho tiếng rên phát ra, hắn lại muốn nghe cậu kêu la nên cho thêm ngón trỏ vào tiểu động khai phá. Cửa động mở rộng hơn càng làm cậu đau nhói, răng cắm vào môi bật máu. Cự vật hắn càng nhộn nhạo càng khiến hắn không kiên nhẫn mà chuyển động tay nhanh hơn. Cúc hoa cậu chưa đủ chứa nổi dục vọng của hắn, hắn nhíu chặt mày kiên trì, luồn thêm ngón áp út vào đâm rút khuếch trương động huyệt cho giãn ra hết cỡ. Ba ngón tay lấp đầy tiểu cúc hoa khiến cho cậu dần mất đi ý chí, môi mấp máy rên khẽ. Tiếng rên nho nhỏ làm hắn không chịu nổi nữa, nhanh chóng thu tay lại thẳng người nhìn cậu một lượt tỏ vẻ hài lòng. Hắn kéo hai chân cậu ra cọ đầu nấm lên cửa động. Cậu không làm chủ được mình, hơi dướn người như ra hiệu cho hắn đi vào. Hắn nắm giữ eo nhỏ của cậu, nhấp mạn cự dương dâm thô vào trong hậu huyệt đã mở rộng. A a a a, cậu thét lớn, đau rát sộc lên não, cơ thể hình như có cảm giác bị xé toạc ra làm hai. Hắn tiến nhập vào trong, mỗi nhịp là như muốn xỏ xuyên qua cơ thể mềm mại, lấy cạn sức lực của cậu vách thịt non mịn bên trong co rút cắn nuốt lấy cự dương hắn, truyền đến cho cả hai khoái cảm mãnh liệt. Cậu thở gấp gáp, đôi mắt ngập nước, đau đớn đan xen thích thú khiến cậu phát ra âm thanh dâm đãng mà chính cậu cũng không ngờ tới, thân thể phủ một màu hồng làm người ta phải say mê. Tiếng rên càng thúc cục hắn đâm rút nhanh hơn, mạnh hơn. Cự vật va chạm với vách thịt tạo thành thứ âm thanh vô cùng ám muội. Hắn lần mò tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu, đâm sâu mỗi lúc một nhanh. Cảm giác thoải mái khiến cậu dần giảm đi rát bút, tiếng rên phát ra cũng tự nhiên hơn. Bỗng dưng cậu giật nảy người, hít thở có phần rối loạn, môi ửng đỏ không ngừng kêu rên câu dẫn. Hắn biết đã tìm thấy điểm gờ của cậu, liền giữ chặt eo cậu điên cuồng thúc mạnh, đánh thẳng vào nơi khiến cả cậu lẫn hắn hưng phấn nhất. Góc truyện audio.com, kích thích dâng trào kịch liệt làm cậu tê dại đi, phân thân cương cứng phun đầy dịch thể loang lổ trên bụng mình. Hắn dùng sức thúc tới, tiếng gầm thoát ra từ vòm họng, mắt chứa lửa dâm dục nhìn chằm chằm thiếu niên dưới thân. Cự vật cực lớn được tiểu huyệt trà sát nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, từng dòng tinh dịch trắng đục tuôn xối xả vào trong cậu, cậu quặn người tiếp nhận dịch thể nóng ấm chuyển động trong hậu huyệt. Cả hai người ướt đẫm mồ hôi, há miệng thở dốc. Hắn rút cự vật ra khỏi cậu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn, lãnh đạm quăng cho cậu cái khăn bảo. Lau sạch giường rồi cút về phòng mày. Từ bây giờ mỗi đêm đều tới hầu hạ tao xong mới được đi ngủ nghe chưa? Cậu chống đỡ thân thể vô lực lẫn đau nhức trèo xuống giường, dùng khăn lau sạch sẽ chất dịch trên đệm cả những chỗ từ tiểu huyệt cậu nhiễu xuống. Sau đó cậu cầm khăn ra ngoài, khép cửa lại cho hắn ngủ, lặng lẽ đi về phòng mình tắm rửa và giặt sạch chiếc khăn. Khách chương.